Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Thích Hồn Cung. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm lên trước mắt cái này cùng đường chém một. Cái giống nhau như đúc thủ tháp người, một đầu ngón tay phá đường chém một cái võ kỹ, lại một đầu ngón tay chọc lấy chết đường chém một cái. Đây là võ tông cảnh cường giả tối đỉnh lực lượng sao? Không có khả năng, Đường sư huynh thực lực tại toàn bộ Nam vực võ tông cảnh cường giả bên trong xếp hạng thứ 15, cái này thủ tháp người nhất định vận dụng võ tôn đỉnh phong lực lượng. Có người dẫn đầu tỉnh táo lại, phẫn nộ nói, đúng a, dùng Đường sư huynh thực lực, cho dù không địch lại, cũng không có khả năng bị dễ dàng như thế giết chết. Không ít người bắt đầu phụ họa lên. Cái này thủ tháp người trước đó vận dụng lực lượng xác thực là võ tông cảnh đỉnh phong. Nhưng ai biết nói hắn có hay không âm thầm thi triển khác thủ đoạn. Đều đừng nói. Cái này thủ tháp người quá mạnh. Nhanh đi tìm Đường Mệnh sư huynh. Hắn là tinh thần lực tu sĩ. Nhất định có thể. Không cần tìm. Ta tới. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới. Liền gặp một vị cùng đường chém một cái dung mạo có mấy phần tương tự thanh niên bước nhanh cướp tới. Đường Mệnh cướp tới, rồi rào tinh thần lực ở tại quanh thân dao động. Những nơi đi qua, cả kinh đám người vội vàng nhượng nói. Giả thần giả quỷ, lộ ra ngươi chân diện mục. Đường Mệnh đứng tại ngoài 10 trượng, băng lãnh ánh mắt đâm thẳng Dương Mạc. Dương Mạc trên mặt mang lên nghiền ngẫm tiếu dung. Tự nhiên biết cũng không phải là hắn nhìn thấu bản thân huyễn thiên cửu biến. Mà là hắn cảm ứng được bản thân tinh thần lực. Cái gì? Hắn không phải thủ tháp người. Nam Linh Tông đám người kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Mạc. Đường Mệnh hừ lạnh một tiếng. Thủ tháp người. Ngu ngốc. Người này là tinh thần lực tu sĩ. Dùng tinh thần lực lừa gạt các ngươi mà thôi. Tinh thần lực tu sĩ. Làm sao có thể? Như là tinh thần lực tu sĩ nói, sao khả năng một đầu ngón tay giết Đường sư huynh? Đám người càng bỏ thêm hơn ngạc nhiên. Đám người kinh ngạc bên trong, Dương Mạc dung mạo biến hóa, khôi phục diện mạo vốn có, chế nhạo nhìn xem Đường Mệnh nói, đây là ngươi đệ đệ? Đường Mệnh lông mày vặn lên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mở miệng trầm giọng nói, Dương Mạc. Này nói vừa ra, Nam Linh Tông tất cả mọi người đều là vội vàng sờ ra vũ khí. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Dương Mạc. Nguyên lai là ngươi. Thật không nghĩ tới. Hắn thế mà liền là tông chủ hạ lệnh thấy được liền giết người kia. Hắc hắc. Lúc này hắn chết chắc. Có Đường Mệnh sư huynh đầu lĩnh. Chúng ta liên thủ theo tùy tiện liền liền có thể chém giết hắn. Đến lúc đó, tông chủ tưởng thưởng liền đến tay. Dương Mạc hai tay bao bọc tại trước ngực, vẫn nhìn đám người, cười nhạo nói, suy nghĩ động thủ liền khác nói nhảm, cứ việc tới. Đường Mệnh khoát tay áo, dừng lại muốn suy nghĩ liên thủ đám người, trầm giọng nói, tất cả lui ra, miễn phải nói ta Nam Linh Tông ỷ thế hiếp người. Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm, các ngươi hay là cùng tiến lên đi, miễn phải nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là tức giận trùng thiên, lấy mạnh hiếp yếu, Dương Mạc võ tông cảnh đỉnh phong tu vi, Đường Mệnh làm sao không phải là. Đám người bên trong, võ tông cảnh đỉnh phong đồng dạng cũng không dưới với 10 người. Cái này gọi là lấy mạnh hiếp yếu, cái này căn bản là không đem Nam Linh Tông đám người để ở trong mắt a. Đường Mệnh sắc mặt âm trầm xuống, quát khẽ nói, người rất điên. Cho rằng giết đường chém một cái, liền có thể tại ta trước mặt làm can. Vù, Đường Mệnh lông mày tinh thần lực dũng động, vô cùng uy áp tức khắc bao phủ giữa sân. Dương Mạc nhíu mày, người này tinh thần lực, thế mà so bản thân còn mạnh hơn mấy phần. Tựa hồ sắp tới 64 cấp. Đường Mệnh bước ra một bước, giết ngươi, một chiêu là đủ. Ầm vang, mênh mông tinh thần lực ngưng làm một mũi tên nhọn. Ôm theo vô cùng sát cơ đâm ra, trong nháy mắt đánh vào Dương Mạc mi tâm. Hừ, tại trong tay của ta, người ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Gặp tinh thần lực công kích đánh vào Dương Mạc trong đầu. Đường Mệnh bật cười một tiếng. Xoay người nhìn về phía Nam Linh Tông đám người. Nhìn thấy không? Giết người. Vô cùng đơn giản. Đám người muốn nói lại thôi. Tại Đường Mệnh nhìn đến. Dương Mạc gặp bản thân công kích. Chết chắc. Thế nhưng là tại đám người nhìn đến. Dương Mạc vẫn như cũ trên mặt nghiền ngậm ý cười. Tựa hồ căn bản không có nhận này tinh thần lực công kích ảnh hưởng. Tự tin là chuyện tốt. Đáng tiếc, ngươi tự tin quá mức. Quá mức tự đại. Dương Mạc nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Đường Mệnh cau mày tới. Chậm rãi xoay người nhìn đến. Kinh nghi bất định mở miệng. Ngươi thế mà không có việc gì. Dùng Đường Mệnh ánh mắt. Tự nhiên không khó coi ra. Bản thân đạo kia tinh thần lực công kích. Thế mà không có đối. Đúng, Dương Mạc tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Không có khả năng, ta tinh thần lực xa so với hắn mạnh. Cho dù hắn có thể ngăn cản, cũng không có khả năng như thế khí định thần nhàn. Chuyện gì xảy ra? Đường Mệnh trong lòng nổi lên kinh hãi. Thần sắc biến ảo nhìn xem Dương Mạc. Người cũng tiếp ta một chiêu. Dương Mạc bước ra một bước. Tinh thần lực dũng động hóa thành chiến đao chém ra. Chính là thiên hồn trảm. Tinh thần lực tốc độ công kích kỳ nhanh, cùng cấp bên trong, cơ hồ không có khả năng có người so dạng này công kích nhanh. Đường Mệnh tự nhiên không cách nào tránh né, vội vàng thúc giục tinh thần lực, tại trước người tạo thành từng đạo thuẫn bài. Xoẹt, chiến đao oanh đến, chỉ gặp Đường Mệnh ngưng tụ tinh thần lực thuẫn bài liên tiếp phá toái. Mặc dù tiêu ma thiên hồn chảm đại bộ phận lực lượng, nhưng thiên hồn chảm dư uy không giảm. Vẫn như cũ đánh vào hắn trong thức hải. Tức khắc, Đường Mệnh chỉ cảm thấy thức hải sôi trào. Trong đầu truyền tới vô cùng đau đớn. Bảo vệ Đường sư huynh. Nam Linh Tông đám người phản ứng ngược lại là không chậm. Vội vàng lướt ra, đem Đường Mệnh bảo vệ tại sau lưng. Đề phòng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Tránh ra, Đường Mệnh sắc mặt có chút tái nhợt. Quát lên một tiếng lớn. Lật tay ở giữa. Một chương trường cung cầm tại trong tay. Trường cung toàn thân tối tăm, mơ hồ tản ra thâm thúy quang mang. Cổ quái là, này trường cung thế mà không có dây cung. Thích hồn cung, nhìn bộ dáng Đường sư huynh vô cùng sinh khí. Thế mà chuẩn bị vận dụng thích hồn cung. Nam Linh Tông tất cả mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sợ hãi nhìn chằm chằm này cổ quái trường cung. Đường Mệnh sắc mặt âm trầm, hắn căn bản không nghĩ tới, bản thân tinh thần lực rõ ràng so Dương Mạc muốn mạnh. Nhưng là, không có thương tổn được Dương Mạc thì cũng thôi đi, ngược lại bị Dương Mạc nhẹ nhõm thương tổn tới. Hắn không hoài nghi chút nào, như không phải đám người tiến lên che lại bản thân, chỉ sợ Dương Mạc đã nhẹ nhõm đem bản thân chém giết. Bức ta vận dụng thích hồn cung, Dương Mạc. Người đủ để kiêu ngạo. Đường Mệnh chậm rãi giơ lên trường cung. Mi tâm tinh thần lực dũng động lên. Trong phút chốc, chỉ gặp trường cung trên thế mà hiện lên quang hoa dũng động dây cung. Hồn khí, thì ra là thế. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Từng tia tinh quang tại đáy mắt hiện lên. Chế nhạo nói, tại ta nhìn đến, ngươi cái này là cho ta đưa hồn khí. Hồn khí. Chính là dùng tinh thần lực thúc dục chiến khí. Tương đương hiếm thấy. Chỉ ít tại Nam Vực. Dương Mạc còn là lần đầu tiên thấy được. Phải không? Một tiễn giải quyết ngươi. Đường Mệnh khí đến cắn răng. Đột nhiên bắn cung. Vô hình mũi tên tại trường cung hiện lên. Chính là mượn thích hồn cung lực lượng dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Theo lấy mũi tên hiện lên. Chung quanh không ít người sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu truyền tới trận trận đau đớn. Tựa hồ này mũi tên phát ra khí thế đều có thể đem nhân linh hồn xé rách. Mũi tên nhắm thẳng vào Dương Mạc. Dương Mạc chỉ cảm thấy từng tia ý lạnh từ lòng bàn chân nổi lên. Ngay sau đó, liền cảm giác trong thức hải ôn thần liên hơi run một chút động lên tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.